Chương 34, tương tự chính là tồn tại. Chương 34, tương tự chính là tồn tại. Thật là có tinh thần nữ hài đây dù gì, nàng là ai không hẹn mà cùng. Ả kỳ có nổ đỏ cả bên trong đồng thời phát ra âm thanh. Ách ra yêu cứ như vậy nhìn dù gì, lại quay đầu nhìn Ả kỳ có nổ đỏ cả bên trong khuôn mặt tươi cười, dường như muốn hỏi gì bộ dạng. Vị này chính là Mỹ nạ sở Ả kỳ có, ta hiện nay đang ở địa phương chủ nhà. Dù gì đầu tiên hướng nàng giới thiệu Ả kỳ có, tiếp theo là hương bên trong. Sau đó người này là Mỹ phản hương bên trong, bạn gái của ta nghe được dù gì không chút nào che giấu thân phận của mình. Hương bên trong có chút giật mình, nhìn phía A.I.U. địch ý cũng giảm bất không ít. Sau đó rủ dí lại chỉ vào A.I.U. giới thiệu. Cái này một vị là Nguyệt Cung A.I.U., bằng hữu của ta các ngươi khỏe, mời chỉ giáo nhiều hơn A.I.U. rất có tinh thần nói rằng, đồng thời cúc một cái khoảng chừng 90 góc độ lớn cung. Thật là một người thú vị A, liền hỏi sau khi đều như thế có tinh thần. A kỳ con ô đỏ cả bên trong đối với A.I.U. ấn tượng đầu tiên tốt. Trở về lấy mỉm cười thân thiện. Cùng hai người nhận thức sau, A.I.U. chỉ có lạc hướng dù gì, chăm chú hỏi. Cái gì là chủ nhà dù gì biết A.I.U. bởi vì nguyên nhân nào đó, đối với một ít xã hội thông thường nhận thức có chút không đủ, vì vậy cũng mở làm ra một bộ phi thường vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Chính là trong nhà đầu vĩ đại nhất người. A, thì ra là thế, hôm nay lại bài học đây. A.I.U. làm ra giải khai bộ dạng. Xem ra nàng hình như là thực sự không biết nhìn A.I.U. cùng dù gì chăm chú vấn đáp bộ dạng, hương bên trong không khỏi mọc lên một vị nghi vấn, cô gái này đến tột cùng mấy tuổi, làm sao cái này chút đồ vật đều không biết. Lúc này nàng mới phát hiện, A.I.U. từ bên ngoài nhìn vào, chỉ có 11-12 tuổi tả hữu, có thể cho người khí chất lại lớn hơn một chút. Đột nhiên, dù gì phát hiện ạ kỳ có bộ dạng có điểm kỳ quái, bình thường cái kia vững vàng nụ cười đột nhiên tiêu thất. Làm sao vậy đâu ạ kỳ cỏ Nguyệt Cung A.I.U. ạ kỳ cỏ phảng phất không có nghe được dù gì lời nói giống nhau, trong miệng nhỏ giọng không tuyệt vọng lấy A.I.U. tên. Cái kia nhân ra mặt có cái gì sao A.I.U. tò mò hỏi, dù gì quyết định trêu đùa nàng một, trả lời ngay. Người khuôn mặt dính vào bùn. Ô A.I.U. không có ý tứ mặt đỏ lên, vội vàng dùng ống tay áo của mình lau. Lau sạch sao ngươi yên tâm, ngược lại vốn là không có. U.G.U. Dù gì quả nhiên vẫn là rất đáng ghét nhân ra đúng không, hoàn toàn không có có chuyện này. A kết thúc đoạn này chiếm tiện nghi đối thoại sau, dù gì lại nhìn thấy ạ kỳ cỏ bên kia. Ạ kỳ cỏ vẫn là nhìn chằm chằm A.I.U. mặt, lấy rất vẻ mặt nghiêm túc nhớ kỹ tên của nàng. A.I.U. lúc này, không chỉ có là dù gì, ngay cả hương bên trong cùng A.I.U. cũng lộ ra một chút nghi hoặc biểu tình. Mà ở các nàng lên tiếng hỏi trước, ạ kỳ cỏ đã như cái gì cũng chưa có phát sinh qua vậy. Lại lộ ra nụ cười. Xin lỗi, cũng còn là ta đa tâm liếu đi. A.I.U. cũng lần thứ hai vai qua đầu, có thể dù gì lại tựa hồ như đoán cái gì, mặt biểu tình có chút trầm mặc, hương bên trong tò mò ở ba người trong lúc đó quan sát một lần, đã nhận ra một tia kỳ quái bầu không khí. Nguyệt Cung A.I.U. tên này đối với bọn họ mà nói, có cái gì ý nghĩa đặc biệt sao không đúng, cũng sẽ không có loại này chuyện ạ kỳ có tựa hồ làm ra có thể tiếp nhận kết luận. Khẽ lắc đầu một cái. Nhìn thấy không sao, A.I.U. chỉ có lạc hướng dù gì bên kia. Dù gì kê đó dự định làm gì chứ, xin lỗi, hôm nay trở về còn muốn chỉnh lý hành lý, cho nên không thể cùng ngươi đi tìm cái gì. Dù gì trở về một cái ấy náy nhãn thần. Ngẫu cũng đến giúp đỡ đem có thể chứ ừ, ngược lại ngẫu cũng không có chuyện gì hơn nữa. Ngày hôm qua ngươi đã bang ngẫu tìm thời gian dài như vậy, hôm nay coi như là trả nhân tình đi cứ như vậy. Ba người đội ngũ tăng đến bốn vị, dù gì một nhóm liền trở về mì nạ sở ra. Tiến nhập gian nhà, A.I.U. lễ phép nói một tiếng quấy rầy, ở tay nàng cũng dẫn theo hai cái mua sắm túi. Ả kỳ có từ trong tay nàng tiếp nhận cái túi, liền vào đến rồi chủ phòng. Đã tới mì nạ sở ra mấy lần hương bên trong cũng đi vào theo. Nhìn mễ đại dù gì nhắc nhở có chút khẩn trương A.I.U. một tiếng. Nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Ở nhà cũng không thể giống như ở bên ngoài như vậy dùng khuôn mặt đánh tới loại chuyện đó chỉ là ngẫu nhiên a hướng về phía dù gì phát sinh cường liệt phản bác A.I.U. góp chân đụng ngã sàn nhà, thân thể nghiêng về phía sau một cái ngã đi, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Dù gì nhức đầu nhìn vừa mới nói xong cũng ngã xuống A.I.U., đem gạo túi thả, chuẩn bị kéo nàng đứng lên. Nhưng mà A.I.U. lại chủ động bò dậy, con mắt nhìn chằm chằm vào trước phương mô cái phương hướng. Dù gì theo tầm mắt của nàng nhìn sang, chỉ thấy thật cầm đang đoá đoá thiểm thiểm đứng ở lầu, nhìn lén mặt dù gì cùng A.I.U. Thì ra là thế, thật cầm hòa A.I.U. tồn tại phương thức có điểm tương tự, cho nên mới phải ý thức lảng tránh A.I.U. thật cầm. Nhanh lên một chút đi ra, ta giới thiệu cho ngươi một hắn đối với thật cầm vây vây tay, hô. Thật cầm ừ, xa họa tạ gì thật cầm, giống như ta, là ký túc ở cái nhà này người. Ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ có tiếng nói chung. Thật cầm con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm A.I.U, có chút sợ, có chút cảnh giác. Nhìn nàng úy úy xúc xúc dáng vẻ, dù gì lần nữa hô. Thật cầm, như vậy rất thất lễ à, đi ra chào hỏi đi. A.I.U không phải phần tử xấu ở dù gì nhiều lần thúc giục. Thật cầm cuối cùng từ lầu đi đến, chỉ là biểu tình vẫn như cũ có chút chần chờ. Nhìn nàng dáng vẻ khẩn trương, A.I.U đầu tiên hào phóng làm một cái tự giới thiệu. Ta là Nguyệt Cung A.I.U, xin nhiều chỉ giáo xạ họa tạ gì thật cầm, xin nhiều chỉ giáo cảm giác được A.I.U thiện ý. Thật cầm mặt biểu tình cũng dịu đi một chút, lễ phép trả lời. Đến khi rủ gì đem gạo túi rời đến tại chủ phòng, sau đó nổ đỏ cả bên trong đi ra tới thời điểm, lưỡng người đã vừa nói vừa cười, cùng nhau vui vẻ ăn điều ngư đốt. Dù gì thuận tiện đem hương bên trong cũng giới thiệu cho thật cầm, sau đó mang theo ba người đi tới lầu hai gian phòng của mình, thu thập này hành lễ. Ai, ta cũng muốn bị mang tới rủ gì gian phòng. Thật cầm nhìn bên trong chồng chất như núi dương hành lý, bất mãn nhếch lên miệng. Ngươi cũng là gửi ở cái này người bên trong đi, làm chút việc nhỏ cũng là nên. Rủ gì biết thật cầm bản thể là một con hồ ly, khí lực so với bạn cùng lứa tuổi nhỏ hơn, có thể mình đã cho nàng gây duy trì tồn tại tự tại thư cờ, chỉ cần chờ về sau hai người phát sinh thân thể quan hệ, ở thật cầm trong cơ thể đánh thuộc về hắn dấu vết, thật cầm biến mất nguy cơ có thể tiêu trừ.